Quyền khuynh nhất thế, chương 713, hạng trang múa kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ gần đây rất bận vô cùng, không biết vì sao, sau khi Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai trở lại thành phố Thanh Giang, không hẹn mà cùng lựa chọn giao chuyện thành phố Lâm Hải cho Lục Duệ xử lý, hai người hoàn toàn mặc kệ chuyện này. Thậm chí ngay cả nhân tuyển thị trưởng và bí thư thị ủy Lâm Hải tân nhiệm, Hoàng Hiểu Dương cũng bày mưu đặt kế để trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm đặc biệt đến hỏi ý kiến của Lục Duệ. Lục Duệ tất nhiên sẽ không quản loại chuyện này, sau khi từ chối một phen, bảo Sở Kiếm tự mình châm trước, sau đó thì đưa ra thảo luận trên cuộc họp thường ủy. Hiện công tác trong tay Lục Duệ có hai mục, một là chuyện khu cao tân thần quang, còn lại là cải chế quốc hữu thành phố Lâm Hải. Đối với người số 2 của thị ủy như hắn mà nói, khác với phó thị trưởng thường vụ bên thị chính phủ, thực tế trên công tác không hề có quá nhiều áp lực. Chức trách của phó bí thư thị ủy, cái nghiên cứu phải cụ thể, dù sao bất kể là thế nào, các bộ môn phân quản đều có người của bộ môn đó phụ trách, chỉ cần báo cáo với mình là được. Ngay cả chuyện khu cao tân và thành phố Lâm Hải cũng đều có người phụ trách đặc biệt, Lục Duệ chỉ cần thỉnh thoảng nghe báo cáo nghe một chút là được. Đối với vấn đề cải chế xí nghiệp quốc hữu thành phố Lâm Hải, Lục Duệ không để ý đến uy hiếp ký hiểu hốc bên phía đầu tư Hồng Hà, trực tiếp để ủy ban quốc tư thành phố ra mặt đàm phán với tập đoàn Giang Hải, yêu cầu tập đoàn Giang Hải giải quyết vấn đề đi làm lại của công nhân viên chức, nếu không sẽ thu hồi xí nghiệp đã bán cho bọn họ, dù sao chỉ ký kết hợp đồng chứ chưa trả tiền, cũng không tính là trái quy định. Mấu chốt nhất là, Lục Duệ chắc hiện tại Giang Hải căn bản không dám lộ mặt ở thành phố Lâm Hải. Lời nói của Trần Vân đã thành hiện thực, bất kể là Giang Hải hay là ký hiểu hốc tựa hồ đều quên chuyện của thành phố Lâm Hải, hai người chẳng những không tái xuất hiện ở thành phố Lâm Hải, thậm chí cả hai công ty cũng đều rời khỏi thành phố Thanh Giang. Lục Duệ dứt khoát giao chuyện này cho tập đoàn Chính Đạt, nữ nhân Lam Hiểu Âu cả ngày càu nhau mình không chiếu cố sinh ý của cô ta, lần này Lục Duệ dứt khoát giao hết thị trường thành phố Lâm Hải cho cô ta, hơn nữa cũng hẹn, nếu cô ta có thể làm tốt chuyện này, đến lúc đó mình sẽ bảo Lâm Nhược Lam hợp tác với cô ta. Lam Hiểu Âu tất nhiên sẽ không khách khí, dù sao có Lục Duệ và anh mình làm chỗ dựa, cô ta dứt khoát nhận công trình này, dẫn đoàn đội của mình vào thành phố Lâm Hải. Lục Duệ mấy ngày nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, nhân cuối tuần dẫn Trịnh Tú Tinh tới khu giải trí chơi cho thống khoái, lại giúp đỡ Trịnh Tú Nghiên tham khảo nguyện thi vào trường cao đẳng, cuối cùng cô ta chí nguyện vào học ở học viện Phạm Tỉnh G. Lục Duệ tuy rằng không phải quá hài lòng với kết quả này, có điều ngươi không phản đối, dù sao nếu Tiểu Thủy Tinh đi theo Trịnh Tú Nghiên tới Tỉnh G thì mình cũng có thể nhờ anh họ Lâm Thiên Hoa chiếu cố, Lâm Thiên Hoa hiện tại đã là phó tỉnh trường Tỉnh G. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối tháng 6 rất nóng nực, Lục Duệ cả ngày trừ họp và phát biểu ra thì cùng người trong tỉnh thị sát, thỉnh thoảng tỉnh lý có người tới thị sát một địa phương một tuần phải tới 2-3 lần, nhất là khu cao tân thần quang lại là trọng điểm khảo sát của tỉnh lý, có đôi khi Lục Duệ hôm nay vừa trở về, ngày hôm sau lại quay lại, hắn nhìn thấy Quản Chi Trung và Vương Bình Nguyên thì trong lòng cũng ngại, dù sao cả ngày dẫn một đám người đi ăn uống, Lục Duệ cũng cảm thấy không được thoải mái. Nhưng, hắn không có cách nào khác, đây là công tác hiện tại của hắn. Tả Thiên Nhai bên thị chính phủ gần đây rất bận, dẫn các phó thị trưởng một lòng nhào vào xây dựng kinh tế, hắn thân là thị trưởng chủ trào kinh tế là danh chính ngôn thuận, Lục Duệ tất nhiên không thể nhúng tay, mà Hoàng Hiểu Dương gần đây không biết vì sao thường xuyên xuất hiện trong các trường hợp. Ngược lại phó bí thư thị ủy Lục Duệ rất nhún nhường, thân là phó bí thư chuyên trách của thị ủy, đi cùng đoàn kiểm tra của tỉnh lý tuy rằng rất buồn tẻ, nhưng Lục Duệ vẫn phải đi làm, cho dù là làm cho có cũng phải làm. Tuy rằng trong lòng dần dần hơi ghét công tác này, nhưng Lục Duệ biết mình phải ẩn nhẫn. Nhưng trong lòng Lục Duệ, hắn lại muốn có một bình đài lớn hơn nữa, đây chính là cái gọi là biểu lớn cá nhảy, trời cao mặc chim bay, người sống trên đời tất nhiên là phải làm ra một phen sự nghiệp. Có suy nghĩ này, Lục Duệ bắt đầu hao hết tâm tư cân nhắc làm như thế nào để có thể chủ chính phương, mà chuyện này, chỉ sợ vẫn phải phụ thuộc vào Trần Bân. Tuy rằng thời gian đến thành phố Thanh Giang không dài, nhưng Lục Duệ lại có suy nghĩ của mình, thành phố Thanh Giang hiện tại cần cơ hội, cần một cơ hội để phát triển lên, mà Lục Duệ tin, mình có thể trở thành người khiến thành phố Thanh Giang phát triển. Tú Nghiên à, thành tích sắp có chưa? Lục Duệ ngồi trên sofa, vừa ôm Tiểu Thủy Tinh xem ti. Vì, vừa hỏi Trịnh Tú Nghiên đang thu dọn nhà cửa. Trịnh Tú Nghiên hơi khựng lại, nghĩ một lát rồi nói. Hôm nay là ngày 3 tháng 7, còn 10 ngày nữa. Lục Duệ gật đầu, hơi cười nói. Có thời gian chúng ta đi dạo phố chuẩn bị một chút, đến trường rồi tôi sẽ an bài người đón cô, là đại ca của anh cô, có chuyện gì cứ đến nhờ anh ta giúp. Chần chờ một chút Trịnh Tú Nghiên nghĩ một lát rồi nói với Lục Duệ. Chú tôi không cần phải ở nhà ông ta chứ? Lục Duệ sửng sốt lập tức bật cười, lắc đầu nói. Cô nghĩ gì vậy, đi học đại học thì tất nhiên là phải ở tại ký túc xá chứ, Tiểu Thủy Tinh ở bên cạnh tôi, cô không phải lo. Tìm người quen cho cô ở đó chủ yếu là cân nhắc vạn nhất có chuyện khẩn cấp gì thì cô có thể tìm được người giúp. Dù sao tỉnh G cách bên này muôn sông nghìn núi, người tôi quen đều ở thành phố Dương Minh, nghe nói học viện Phạm đó lại ở thành phố Hải An, đại ca của anh cô đang công tác ở thành phố Hải An, có gì cần giúp thì có thể giúp được. Hơi ngây ra một thoáng, Trịnh Tú Nghiên cẩn thận hỏi. Vậy đại ca của cô Lâm đang làm công tác gì? Lục Duệ cười nói, phó tỉnh trường tỉnh G, cô cứ gọi anh ta là bác Lâm. Bàn tay đang lo bàn run lên, Lâm Nhược Lam trong lòng hạ quyết tâm sống chết gì cũng không tìm ông bác này giúp, một sinh viên bình thường, có thể có chuyện gì mà phi pen tới đại giá của phó tỉnh trường, cô ta cũng không sống cuộc sống như mấy tháng nay ở trường, bị trường học cho rằng là động vật cần bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Trịnh Tú Nghiên dừng tay, đi ra mở cửa. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh theo Trịnh Tú Nghiên bước vào, là Lam Hiểu Âu và Lam Thiên Dã. Lục Duệ bật cười, ôm Tiểu Thủy Tinh cười nói, trận gió nào thổi hai vị tới đây vậy? Lam Thiên Dã có chút xấu hổ cười cười không nói gì, Lam Hiểu Âu thì hừ một tiếng, chỉ vào Trịnh Tú Nghiên rồi nói với Lục Duệ. Anh nỡ để đứa bé này dọn nhà cho anh à, lát nữa tôi kiểu gì cũng phải mách Nhược Lam, xem cô ta thu thập anh thế nào. Đối với người này Lục Duệ triệt để bất lực, người ta ỷ vào có quan hệ thân thiết như chị em với Lâm Nhược Lam, không ngừng gièm pha mình, mà Lục Duệ thì nể mặt Lâm Nhược Lam và Lam lão gia tử đã mất không thể làm gì, đành phải cười khổ nói. Tự Tú Nghiên muốn làm tôi không ngăn được, Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt Lam Hiểu Âu, mỉm cười. Đúng vậy, chú không cho có điều tôi dù sao cũng rảnh không có việc gì làm. Nói xong, cô ta đón Tiểu Thủy Tinh ở trong lòng Lục Duệ. Mấy ngày nói chuyện nhé, tôi đi giúp Tú Tinh làm bài tập. Ba người ngồi trong phòng khách, Lục Duệ tự mình rót trà cho anh em Lam gia, mỉm cười. Nói đi, hôm nay sao lại tới thăm tôi? Lam Thiên Dã đỏ mặt, cái này. Hả, Lục Duệ nhíu mày, ánh mắt hướng sang Lam Hiểu Âu, nhìn thấy cô ta cũng cười, lúc này mới nhớ tới, Lam Thiên Dã gần đây chắc không tốt lắm, Tả Thiên Nhai nếu đã bắt đầu nắm xây dựng kinh tế, tất nhiên là cầm quyền toàn diện, mà ngày thánh của Lam Thiên Dã chỉ sợ cũng sẽ khổ sở. Đoạn thời gian trước Lam Thiên Dã giấu một tâm nhã với Lục Duệ, trong chuyện thành phố Lâm Hải hắn bắt đầu giở thủ đoạn, ý đồ ở giữa Lục Duệ và Tả Thiên Nhai tìm một điểm cân bằng, muốn lấy lòng cả hai bên, có điều trong chính trị sao có thể cho phép tình huống như vậy, bất kể là Lục Duệ hay là Tả Thiên Nhai, đối với người không phải phe mình, chỉ có thể chọn dùng một biện pháp, đó chính là ra sức chèn ép. Trầm ngâm một chút, Lục Duệ lập tức minh bạch ý đồ của Lam Thiên Dã, hắn đây là nhận thức được ở thành phố Thanh Giang muốn chúa phô lên đại thụ thì phải dựa vào mình, đây là đến để nhận sai, làm phó thị trưởng thường vụ phân quản công nghiệp thành phố Thanh Giang, Lam Thiên Dã trong sự kiện xử trí khiếu oan C thành phố Lâm Hải có trách nhiệm không thể trốn tránh, hiện tại hắn là sợ Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai sẽ tính sổ cho nên mới chủ động tìm mình, hy vọng mình có thể giúp hắn một tay. Xác định chuyện này, Lục Duệ không bối rối, ngược lại tán gẫu với Lam Hiểu Âu về vấn đề cải chế xí nghiệp quốc hữu thành phố Lâm Hải, hai người hàn huyên cả nửa ngày, chưa thỉnh thoảng nói với Lam Thiên Dã vài câu ra, Lục Duệ tuyệt không nhắc tới công tác bên thị chính phủ. Cuối cùng, Lam Thiên Dã không nhịn được mở miệng nói. Bí thư Lục có chuyện này muốn báo cáo với ngài, là như vậy, chiều ngày hôm qua, thị trưởng Tả nổi giận ở Ủy ban Quốc tư thành phố chủ yếu là nhằm vào chuyện thành phố Lâm Hải, lên án mạnh mẽ Ủy ban Quốc tư giám sát thị chính phủ Lâm Hải bất lực tạo thành tổn thất lớn như vậy cho thị lý. Vậy ư, sắc mặt Lục Duệ biến đổi, cau mày nói. Hồ đồ, Lam Thiên Dã ngớ người, nhìn Lục Duệ có chút không biết làm sao, bên tai liền vang lên lời nói của Lục Duệ. Thị trưởng Lam, anh thấy chuyện này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt âm tình bất định cả nửa ngày, Lam Thiên Dã biết Lục Duệ đây là đang thử mình, đây là đang cho hắn cơ hội cuối cùng, trầm mặc một lúc Lam Thiên Dã chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Duệ nói. Hạng Trang múa kiếm, chí ở phái công, cách chương.